hãy cho nho một lối thoát. Chương 340, chồng tôi giống bảo máu làm a, góc truyện audio.com. Một tuần hỗn loạn như thế trôi qua, Lê Hân Dư không những không biết rốt cục mình nên làm gì, trái lại còn bị Lăng Diệu quấn chặt hơn, không thể nào thở nổi. Tiếng chuông cửa vang lên, Lê Hân Dư tưởng là người giao đồ ăn đến, cô ngồi bỏ gối trên ghế sofa không nhúc nhích. Mọi ngày Lăng Diệu đều giống như đề phòng trộm, tự ra mở cửa lấy đồ ăn vì sợ cô nhân cơ hội chạy ra ngoài. Nhưng lần này Lăng Diệu lại ngồi bên cạnh cô không nhúc nhích, mãn mê ngón tay cô. Lê Hán Dư ngước mặt nhìn anh một cái, ánh mắt Lăng Diệu nhìn thẳng vào cô, nhườn máy. Không phải em Văn luôn thích đi mở cửa à, hôm nay cho em đi. Có nhiều mày không rõ rất cục anh có ý định gì. Có rút tay ra rồi đi mơ của, người đã sợ hãi rụt ri thò đầu vào, không ngờ là Lê Ngưng. Nhìn thấy Lê Hàn Du là người ra mở của lực mày có ủy mới thoải mái đi vào, trên tay còn xách hai cái túi mua sắm của siêu thị đã được nhét đầy đồ. Hân Dư, nghe nói cô muốn ăn chân giò hầm do tôi làm nên tiện thể tôi mua thêm đồ ăn đến làm cho cô ăn. Cô đến một mình à? Lê Hân Dư ngạc nhiên nhìn cô ấy một chút, hình như cô chưa từng nói những lời này. Hơn nữa sao Lê Ngưng lại biết địa chỉ nhà mới của cô? Còn Hướng Lập Hiện nữa, là anh ấy nhất định kéo tôi đến đây. Lẽ Ngưng ngượng nhịu hai lần, anh ấy đang đậu xe ở hầm để xe, tôi không chờ anh ấy nên tự chạy lên đây trước. Lê Ngung muốn ôm Lê Hàn Dư nhưng trên tay xách quá nhiều nguyên liệu nấu ăn, sợ làm bẩn quần áo của cô nên lại bỏ tay xuống. Lê Hàn Dư nhận lấy một cái túi từ tay cô ấy đưa là Ngưng vào bếp. Sự xuất hiện của Lê Ngưng khiến cho Lê Hân Dư đang ngọt ngạt sốt cục cũng được hít thở bầu không khí tươi mới nhất. Lê Ngưng luôn là người hoạt bát và tràn đầy động lực, có thể cảm hóa được người khác hay không thì Lê Hàn Du không biết, có chỉ biết nhìn thấy Lê Ngưng là trong lòng cô luôn có thể cảm thấy kiên định hơn rất nhiều. Lê Ngưng không hề che giấu tâm trạng của mình, trợn tròn mắt dạo một vòng trong phòng bếp rồi bày tỏ là những thứ ở đây đều là đồ khoa học công nghệ cao, cô ấy không biết dùng. Thật ra lời nói của Lê Ngưng không hề buồn cười chút nào, nhưng Lê Hân Dư nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Lê Ngưng cũng không nhịn cười được. Rõ ràng cô với Lê Ngưng băng tuổi nhau, nhưng vì sao dường như cô không thể tìm lại được sức sống của khi mới về nước nữa. Lê Ngưng và Lê Hân Dư cùng nhau rửa sạch nguyên liệu và bận rộn trong bếp. Hướng Lập Hiền cũng chậm rãi ung dung đến cùng Lăng Diệu ngồi trên ghế số phía lớn gấu. Lễ Hán Dự quay đầu liếc mắt nhìn con dao gọt suýt chút nữa cất vào tay mình. Lê Ngung giật mình, nói gì cũng không chịu để có động vào nữa, cũng làm chỉ cho có phụ giúp một chút. Bữa cơm này diễn ra khá vui vẻ, thần kinh căng thẳng của Lê Hàn Du cuối cùng cũng được thư giãn một chút nhờ sự xuất hiện của Lê Ngung. Mấy ngày tiếp theo, ngày nào Hướng Lập Hiên, Cách Trương,